Lương Điền Thiên Khoành, chương 14, đánh trả trở về. Góc truyện audio.com. Lý Thanh Hà chỉ nói Trương Lưu Phương nên vì người thân mà tích khẩu đức, liền không nói nữa giữa ban ngày. Trương Lưu Phương cũng không dám cậy mạnh mà phá cửa phòng Lý Thanh Hà một người đối diện cửa phòng mà chửi cũng không thú vị. Lúc này thật vất vả mới có một đối thủ xuất hiện, lại là người nàng kinh sợ Giang Lăng, bất quá nàng hôm nay có chuẩn bị mà đến. Lo lắng dắt theo nhiều người, cũng là không sợ, nhưng bị lời nói của Giang Lăng làm tức giận đến chết khiếp. Lay động ngón tay béo của nàng, Trương Lưu Phương thở hổn hển quát, ngươi nói cái gì, ai là lão bà, ngươi mới là đồ điên, ngươi mới bệnh chó dại. Ngươi không phải là lão bà sao? Tuy rằng chết lên nửa cân phấn, nhưng không thể che hết nếp nhăn trên mặt kia, chậc chậc chậc. Ta nói ngươi nghe nha, vừa già vừa xấu như ngươi thì nên ở trong nhà là được. Ra ngoài chi thêm xấu hổ. Giang Lăng nhàn nhạt xem Trương Lưu Phương, giọng điệu thật là bình thản. Còn có a, nếu không phải là đồ điên, không mắc bệnh chó dại thì làm sao lại chạy đến nhà ta loạn sủa? Các vị thúc thúc, bá bá, thầm thầm cẩn thận coi chừng chó cắn bị thương hàng xóm mới vừa ký tên đóng dấu cho Giang gia xong. Bất quá chưa đầy hai nén nhang, chợt nghe đến trong viện Giang gia truyền ra tiếng chửi bậy. Người Trung Quốc vốn có truyền thống thích xem náo nhiệt. Đường triều người dân cũng không ngoại lệ, những người lớn đều bỏ hết việc đang làm, chạy lại xem chính là thấy Trương Lưu Phương người đầy lăng la tơ lụa. Bên người còn có gia đình, những người trong thôn cũng không dám đến gần, để tránh cá chết lưới rách. Hiện tại, Giang gia tiểu cô nương đã trở lại, còn hữu lực đánh trả, âm thanh chậm rãi, nhỏ nhẹ mấy câu, một chữ thô tục cũng không phun, liền đem đối thủ tức giận đến chịu không nổi. Tất cả đều cảm thấy thoải mái đầm đìa, nhịn không được ồ ồ cười vang, tốt xấu gì cũng là hàng xóm ở cùng một thôn. Cổ động cũng đâu là gì, nữ nhân này cũng hơn 30 tuổi. Cũng có vài phần tư sắc, bị Giang Lăng nói cho vừa già, vừa xấu, lời này đặt trên người nữ nhân không tức giận hộc máu mới là lạ, uống chi còn bị nói là bệnh chó dại. Đồ điên bọn họ cả đời xem qua cãi nhau vô số. Đều là cao giọng quát mắng, hoặc là đem lời ô uế phun ra, hôm nay mới là được mở mang kiến thức. Nguyên lai cãi nhau còn có thể như vậy, đây mới là cãi nhau cảnh giới cao nhất. Trương Lưu Phương chơi đều, cả đời chỉ gặp hai loại đối thủ, một giống như Lý Thanh Hà tự cao, thân phận có giáo dưỡng, cùng nàng có kiến thức khác nhau, còn một loại giống nàng, chỉ trông vào mắng chửi thô tục, cố tình gây sự, loại đàn bà chanh chua nơi nào gặp qua cao thủ như Giang Lăng. Chỉ bằng mấy câu nói nhàn nhạt đã làm cho tâm nàng xuất huyết, cho nên vừa nghe xong những lời của Giang Lăng, Trương Lưu Phương tức giận đến người phát run, chỉ vào Giang Lăng nói, giỏi cho nha đầu mỏ nhọn, quả là đứa nhỏ do tỳ nữ sinh ra ở nơi hoang dã. Không có một chút giáo dưỡng, nơi này không có chỗ cho dã chủng nói chuyện. Nói xong lại hướng phòng Lý Thanh Hà kêu to. Lý Thanh Hà, ngươi ra đây cho ta. Đừng có núp trong phòng giống như con rùa đen rút đầu. Ngươi nói tỷ nữ chính là tỷ nữ sao? Ngươi nói dã chủng chính là dã chủng sao? Vị lão bà này, ngươi là ai nha? Chạy đến nơi đây miệng phun đầy phân, vốn ta còn tưởng là mụ điên ở Xuân Hương viện chạy ra, nhưng nhìn ngươi lớn lên bộ dáng xấu xa. Nói ngươi là người của Xuân Hương viện thì lại là cất nhắc cho ngươi được rồi. Ta cũng không cùng bà điên nhận thức. Ngươi mau cút đi cho ta, bằng không ta cáo trạng ngươi xông chiếm nhà dân không được sự đồng ý của chủ nhân. Dám tiến vào nhà ta nháo sự, đây cũng là nhiều người ở đây tận mắt nhìn thấy. Dù thế nào ngươi cũng không thể nói trắng thành đen đúng. Chính là vậy, chúng ta kiện nàng xông chiếm nhà dân, có lên công đường thì ta làm Trương Vương đại nương gặp Giang Lăng mắng thống khoái. Đã ở một bên vỗ bộ ngực hát đệm, những người thôn dân khác cũng hô tiếp ứng, ngươi xú nha đầu này. Dã tạp chủng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hôm nay có người làm chỗ dựa liền quên nguồn quên gốc, vũ nhục trách móc trưởng bối. Trong mắt của ngươi có còn vương pháp hay không? Trương Lưu Phương liếc nhìn hai gã sai dịch mà mình mang đến đang đứng chung với đám người kia. ánh mắt nàng lóe lên một tia sắc bén trưởng bối. Giang Lăng lạnh lùng cười cho xin đi. Vị lão bà này, ngươi muốn nhận thân nhân cũng đừng có nhắc lên nhà của ta. Nhà của ta không có trưởng bối như vậy bằng không có thân thích như vậy. Khả năng hù chết người ta ngươi. Ngươi Giang Lăng ngươi giỏi. Dám nói lão nương như vậy tuy rằng Giang gia chúng ta không chấp nhận ngươi. Nhưng dù sao đi nữa theo huyết thống ngươi phải gọi lão nương ta một tiếng thầm thầm. Thầm thầm, ngươi quả thật là thầm thầm của ta. Giang Lăng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền dùng mình một cái nếu như thế mẹ ta chính là chị dâu ngươi. Huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, ngươi vừa rồi nói những lời ngôn ngữ ô uế này. Ta có thể hay không lý giải thành ngươi không tôn trọng còn nhục mạ trưởng bối. Ngươi một cái tiểu thím, dắt theo một nhà gia đình ở trước nhà chị dâu quá vũ nhục. Chửi bậy, chúng Hương Lân đều nhìn thấy ở trong mắt, giữa ban ngày không thể thay đổi càn khôn khi đến nha môn. Ta cũng tin tưởng quan lão gia sẽ theo lẽ công bằng mà tiến hành. Tuyệt sẽ phân biệt được thị phi đúng sai, không cho ngươi điên đảo trắng đen. Càng quấy ngươi, ngươi Trương Lưu Phương chỉ vào Giang Lăng, thế nhưng vì tức giận quá nên nói không ra lời nhớ năm đó. Giang Văn Họa phong lưu, phóng khoáng, tài hoa hơn người nàng vừa thấy liền thích ngay lúc này người trong nhà vì nàng nghị thân cũng không ngờ Giang Văn Họa quả quyết cự tuyệt. Ngay lúc đó liền đi kinh thành 2 năm sau liền mang về một nữ nhân cùng một đứa nhỏ mà Lý Thanh Hà xuất thân chỉ là tỳ nữ nhưng tác phong. Hành động đều cao quý, làm cho nữ nhân cả thị trấn đều ảm đạm, thất sắc điều này làm cho nàng không thể chống lại quyết định của gia tộc là gả cho Giang Văn Tự Trương Lưu Phương oán hận chất chứa quá sâu. Vừa nhìn thấy Lý Thanh Hà đã hận nghiến răng nghiến lợi chẳng qua Giang Văn Họa bảo hộ được ngay. Hai huynh đệ tuy có tới lui, nhưng hai nhà kết giao cũng không thân làm cho Trương Lưu Phương luôn luôn không có cách nào khác giở trò xấu với Lý Thanh Hà hiện tại. Giang Văn Họa đã chết, Giang gia lại không có lão nhân, Trương Lưu Phương nắm hết quyền quản lý tài sản trong nhà. Cũng không cho Giang Văn tự tiếp tế một nhà chị dâu không chỉ có như thế. Nàng còn muốn đem Lý Thanh Hà cùng nữ nhi hung hăng dẫm nát dưới chân chính là ngày đó. Nàng dẫn theo tỷ nữ đến, cho rằng sẽ vũ nhục Lý Thanh Hà một phen, cũng không ngờ đến Giang Lăng xưa nay cơ thể yếu đuối giống như là thay đổi thành người khác. Thế nhưng đánh nàng vài cái bạt tai điều này làm cho Trương Lưu Phương đối với nhà Lý Thanh Hà càng hận thấu xương. Không đem các nàng đến trong nha môn vũ nhục một phen. Căn bản không xả ra được oán khí trong lòng nàng cho nên hôm nay nàng đến. Đã tính toán rất tốt, nàng sẽ không đề cập đến vấn đề tiền nợ trước, mà là trước mặt mọi người đem nước bẩn đều hất lên người Lý Thanh Hà. Làm cho nàng danh dự mất hết, ở trong thôn này cũng không sống được tại đây trong quá trình nhục mạ. Giang Lăng nhất định sẽ không chịu được mẫu thân bị nhục. Nổi giận đánh người, như vậy nàng có thể lấy danh nghĩa ẩu đả tôn trưởng làm cho người ta bắt Giang Lăng lên nha môn. Bất quá kế hoạch cũng có chút kinh sợ đến lúc đó cao cao tại thượng như Lý Thanh Hà sẽ phải ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt nàng. Nàng nghĩ vũ nhục như thế nào thì vũ nhục như thế đó. Còn phải thành thành thật thật mà giao bất động sản ra đây mà xú nha đầu đánh nàng. Không làm cho nha môn đánh nàng mấy gậy, nàng sẽ không bỏ qua vì đạt được mục đích. Trương Lưu Phương bèn đem sai dịch trong nha môn đến chính là hai cái sai dịch không muốn người ta bắt được nhược điểm. Không muốn cùng Trương Lưu Phương tiến vào nhưng Trương Lưu Phương tin tưởng. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, hai cái sai dịch sẽ lập tức tiến vào bắt người những thôn dân đang vây xem. Nàng căn bản không để vào mắt cùng nha môn đối nghịch. Sẽ không ai có dũng khí đó cũng không thể tưởng tượng được Giang Lăng lại biểu hiện khác xa dự kiến của Trương Lưu Phương nha đầu kia căn bản không. Đề cập đến việc nàng vũ nhục Lý Thanh Hà, cũng không giống như lần trước kích động đánh người, chính là một mực chắc chắn không biết nàng, sau đó chặt chẽ nắm lấy điểm yếu trong lời nói, hướng đường Trương Lưu Phương đi là tà đạo, khiến nàng rơi vào đường cùng, cách Trương.